Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2350, đoạn thông thiên hộ nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Siêu nhất thanh, xích sắc mũi tên bắn ra, những nơi đi qua, ở trong hư không lưu lại một đạo thật dài vết tích giống như hư không bị chia cắt ra. Cùng lúc đó, cự nhân hư ảnh tay phải hướng về hư không nhẹ nhàng vỗ, hư không chấn động vặn vẹo, vô số xích sắc hòa quang hiện lên, trong nháy mắt ngưng vì một con hơn nghìn trượng đại bàn tay lớn màu đỏ, mang theo kinh người nhiệt độ cao chụp về phía màu xanh vòi rồng. Lấy áo bào đỏ lão giả làm trung tâm, phương viên mấy trăm dặm hư không xuất hiện đại lượng xích sắc hòa quang, trong nháy mắt hóa thành từng khỏa to lớn xích sắc hòa cầu, mặt đất hiện lên xuất một cỗ xích sắc hỏa diễm, phương viên mấy trăm dặm giống như biến thành một mảnh xích sắc biển lửa, nhiệt độ cao dọa người, hư không chấn động vặn vẹo. Trên vạn khỏa xích sắc hòa cầu giống như chịu đến một loại nào đó chỉ dẫn bình thường, đánh tới hướng màu xanh vòi rồng. Mặt đất hỏa diễm bỗng nhiên ngưng tụ hóa thành một đạo đạo thô to xích sắc hỏa trụ, như cùng một căn căn xích sắc hỏa mâu bình thường, đánh về phía màu xanh vòi rồng. Màu xanh vòi rồng bên trong bỗng nhiên bay ra trên vạn đạo thanh mông mông kiếm khí, đem đánh tới công kích đều chém vỡ, tiếng nổ đùng đoàng không ngừng, khí lãng như nước thủy triều. Xích sắc mũi tên chui vào màu xanh vòi rồng, như cùng bùn nhập đại hải tiêu thất vô tung vô ảnh. Màu xanh vòi rồng tốc độ phóng đại, trong nháy mắt xuất hiện tại áo bào đỏ lão giả trước mặt. Áo bào đỏ lão giả sắc mặt hoảng hốt, vội vàng thôi động pháp tướng, cự nhân hư ảnh cánh tay phải hiện lên xuất cuồn cuộn liệt diễm, đánh tới hướng màu xanh vòi rồng. Một tiếng vang thật lớn qua đi, màu xanh vòi rồng vỡ ra, hiện ra một tên cao cao gầy theo thanh bào lão giả. Thanh bào lão giả gương mặt gầy gò, đôi mắt tràn đầy sát ý, trên thân tàn mát ra nồng đậm sát khí. Trên tay của hắn cầm một cái thanh quang lòe lòe mạch đao, trên chuôi đao khắc lấy một cái mini màu xanh mãng xà. Trên thân đao khắc lấy tinh mỹ hoa văn, linh khí kinh người, hiển nhiên là thông thiên linh bảo. Thanh bào lão giả khí tức so áo bào đỏ lão giả còn cường đại hơn, hiển nhiên là luyện hư trung kỳ tu sĩ. Thanh bào lão giả đỉnh đầu hư không có một cái cự nhận hư ảnh, cự nhận mũi đao thanh quang lập lòe, như cùng thực thể, pháp tướng ngưng luyện 1/5. Trên người hắn bảo bọc một mảnh màu xanh hào quang, một cỗ xích sắc hỏa diễm bám vào màu xanh hào quang thượng diện toát ra từng đợt khói xanh. Trong tay hắn màu xanh mạch đao tách ra chướng mắt linh quang, chém về phía áo bào đỏ lão giả. Cùng một thời gian, cự nhận hư ảnh chém về phía cự nhận hư ảnh. Áo bào đỏ lão giả phản ứng rất nhanh, há mồm phun ra một đạo hồng quang, hóa thành một cái hồng quang lòe lòe trường đao, hắn vung đao nghênh đón tiếp lấy. Khanh, một tiếng vang trầm, hai đao chạm vào nhau, bộc phát ra một cỗ cường đại khí lãng, trực tiếp chấn vỡ phương viên hơn 10 dặm mặt đất, bụi mù cuồn cuộn. Cự nhận hư ảnh cùng cự nhân hư ảnh chạm vào nhau, đồng dạng là bộc phát ra một cỗ cường đại khí lãng. Thanh bào lão giả pháp tướng cô đọng 1/5, mà áo bào đỏ lão giả pháp tướng bất quá 1/10, trước giả tu vi lại cao hơn áo bào đỏ lão giả. Áo bào đỏ lão giả hiển nhiên không phải là đối thủ. Không có qua bao lâu, cự nhân hư ảnh bị cự nhận hư ảnh chạm vỡ nát, áo bào đỏ lão giả phun ra một miệng lớn máu tươi, sắc mặt có chút tái nhợt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cự nhận hư ảnh đối diện chém xuống, thanh bào lão giả trong tay màu xanh mạch đao linh quang phóng đại. Một tiếng hét thảm qua đi, áo bào đỏ lão giả một phân thành hai, một đầu mini nguyên anh từ thi thể bên trong bay ra. Thanh bào lão giả tay áo lắc một cái, một cỗ màu xanh hào quang bao phủ mà xuất, bao lại mini nguyên anh, thu nhập ống tay áo không thấy. Từ thanh bào lão giả xuất thủ, đến diệt sát một vị luyện hư sơ kỳ tinh hỏa tộc không đến 10 cái hít thở. Đồng Tuyết Ly thần sắc có chút phức tạp, mọi người từng người tự chiến, căn bản không để ý tới người khác. Nàng cũng không quen biết người này, luyện hư trung kỳ tu vi, lại là đao tu, lại tại thời khắc mấu chốt che chở nàng, chính có đoạn thông thiên. Đoạn thông thiên đoán chừng là sợ bị nhân nhận ra cải biến dung mạo. Đồng Tuyết Ly không để ý đến đoạn thông thiên, bay đến Vương Thanh Phong bên người, vẻ mặt vẻ ân cần. Phu nhân yên tâm, ta không có trở ngại. Vương Thanh Phong mở lời an ủi, ánh mắt của hắn nhìn về phía thanh bào lão giả, vẻ mặt nghi hoặc. Hắn là, Vương Thanh Phong hỏi dò. Đồng Tuyết Ly nhẹ gật đầu, nói. Là hắn, không nghĩ tới hắn một mực tại bên người chúng ta. Nhất thanh đinh tai nhức óc, tiếng oanh minh vang lên, một đoàn to lớn kim sắc kiêu dương xuất hiện ở trên không, mơ hồ xen lẫn một trận thê thảm nam tử tiếng kêu. Đồng Tuyết Ly cùng Vương Thanh Phong không tự chủ được hướng về kim sắc kiêu dương nhìn lại, kim sắc kiêu dương bỗng nhiên ngưng tụ, hóa thành một đầu kim sắc hỏa điểu, bay vào một tên dáng người khôi ngô kim bào thanh niên ống tay áo không thấy. Kim bào thanh niên trên mặt cùng trên cánh tay đều có một ít kim sắc linh văn, tai dài mũi cao, chính là tinh hỏa tộc, nhìn nó khí tức rõ ràng là một tên luyện hư hậu kỳ tu sĩ. Kim dục tinh hỏa tộc tinh anh một trong. Nhất thanh thê thảm nữ tử tiếng kêu vang lên, một tên sư thủ nhân thân hư ảnh một quyền đập vào một tên dáng người thướt tha quần vàng thiếu phụ trên thân, quần vàng thiếu phụ thân thể trong nháy mắt nổ bể ra, hóa thành huyết vụ đầy trời. Một đầu mini nguyên anh ly thể bay ra, một cỗ kim sắc hào quang cuốn tới, bao lại mini nguyên anh quấn vào một tên sư thủ nhân thân thú nhân tộc miệng trong không thấy. Trên mặt của người nọ có một ít kim sắc linh văn, trên cánh tay mọc đầy lông bờm màu vàng óng, còn có một cây to dài kim sắc cái đuôi, trên thân tản mát ra nồng đậm sát khí. Sư Mông, thú nhân tộc tinh anh một trong, có luyện hư hậu kỳ tu vi. Lâm Tử Lân khô sử một cái kim quang lóng lánh cự phủ, đem một đầu cao ba trượng to lớn khô lâu chảm vỡ nát, một cỗ kim sắc hỏa diễm bao phủ mà xuất che mất thi cốt hôi phi yên diệt. Một đầu lục sắc quang đoàn ly thể bay ra còn không có bay ra bao xa tựu bị kim sắc lưỡi búa đổi kịp chém thành hai nửa. Một cái cự đại ngũ sắc cự nhân hư ảnh huy động tay phải, đem một cái thụ nhân hư ảnh vỗ nát bấy, một tên dáng người thướt tha, làn da hiện lục sắc váy xanh thiếu phụ phun ra một miệng lớn máu tươi, sắc mặt có chút tái nhợt. Đỉnh đầu hư không ba động cùng một chỗ, một phương linh quang lòe lòe ngũ sắc tiểu ấn trống rỗng hiển hiện trong nháy mắt phồng lớn, hóa thành một viên kình thiên cự ấn, đánh tới hướng váy xanh thiếu phụ. Nhất thanh thê thảm nữ tử tiếng kêu qua đi, đất rung núi chuyển. Ngũ sắc cự ấn bay lên phía sau, mặt đất hiện ra một cái hố to bên trong có một khối thanh quang lấp lóe tinh thạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Song phương các có tử thương, nhân tộc bên này có cao thủ tinh hỏa tộc thú nhân tộc bên kia cũng có cao thủ. Mọi người chú ý điểm là luyện hư hậu kỳ tu sĩ, giống như Vương Thanh Sơn dạng này luyện hư sơ kỳ tu sĩ, không có nhiều nhân chú ý, Vương Thanh Sơn cùng to lớn khô đầu đánh đến túi bụi, thanh liên kiếm lảo đảo, linh quang ảm đạm, hiển nhiên linh tính chịu đến tổn thương. Tam cái cự đại khô đầu nhào về phía Vương Thanh Sơn, bọn chúng họp phun ra hắc sắc quỷ hỏa, họp phun ra sát tia thẳng đến Vương Thanh Sơn mà đi. Vương Thanh Sơn thôi động chín chuôi thanh ly kiếm thả ra một đạo đạo thanh mông mông kiếm khí chặn hắc sắc quỷ hỏa hoặc là sát tia. Hắn tạm thời không có sử dụng thanh liên nghiệp hỏa, hoặc là không cần, hoặc là nhất kích tất sát. Quá sớm bại lộ thanh liên nghiệp hỏa tồn tại cốt tộc có chỗ phòng bị kia liền càng khó diệt sát. Bạch quang lóe lên, nhất tọa to lớn cốt tháp xuất hiện lần nữa tại Vương Thanh Sơn đỉnh đầu. Cự kiếm hư ảnh linh quang phóng đại chém về phía to lớn cốt tháp. Khanh, một tiếng vang trầm cốt tháp bay rớt ra ngoài, cách chương.